Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1219, Ngươi sinh tử, được mất nhất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lùng bắt Dương Quốc Dư Nghiệt quá trình chung, Khương Vọng đột nhiên mất tích ngay sau đó Lâm Truy Thành lời đồn đãi tựa như lên cơ hồ điều điều cũng muốn đưa Khương Vọng vào chỗ chết mà Trọng Huyền thắng trong một đột nhiên mà lại hỗn loạn bàn cờ thế chung, liếc nhìn yếu hại nơi, trở tay đem san bằng. Bậc này tâm kế thủ đoạn, không thể không để người ta thán phục. Hắn đã tại lần này ùn ùn kéo đến lời đồn đãi thế công sớm có đối sách cũng khó trách còn có tâm tư mở Khương Vọng vui đùa. Khương Vọng một mặt giận tại mập mạp này danh mãnh, về mặt khác cũng là thật tâm có một ít bội phục. Hắn suy nghĩ một chút không nhịn được nói ra. Người vừa mới nói, những thứ này là dựa theo ta còn sống tình huống tiện tay làm ra ứng đối. Ta hiện tại có chút tò mò, nếu như ta chết ngươi lại sẽ như thế nào ứng đối? Nếu như ngươi chết rồi, ta cái gì đều không cần ứng đối. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn liếc mắt một cái, bởi vì khi đó, vô luận là từ cái gì cần, ngươi đều nhất định là thật to trung thần. Bất kỳ dội tại trên người của ngươi nước bẩn cũng sẽ không có ý nghĩa. Người nào ô ngươi, ai là Tề Quốc kẻ địch, trận chiến này đại thế ta có rất nhiều biện pháp đem Nhạc Lãnh, Lệ Hữu cứu, rút gân lột ra. Một cái còn người sống, trung gian đều rất khó chắc chắn. Chỉ có người chết mới có thể, bao phủ quan định luận. Mà một cái ngoài ý muốn chết Hoàng Hà đứng đầu tất nhiên là trung thành tận tâm chính diện nhân vật. Tại không có bằng chứng dưới tình huống, cái gì nước đục cũng không thể dính vào người. Đây là Tề Quốc yêu cầu, mà không vì bất luận kẻ nào ý chí chỗ tả hữu. Rút gân lột ra bốn chữ này, Trọng Huyền Thắng nói được hời hợt, Nhạc Lãnh Lệ Hữu cứu, dường như cũng chỉ là hai cái không thể bình thường hơn tên. Gì là như thế, mới thấy được thủ đoạn của hắn cùng tự phụ. Khương Vọng này cùng nhau đi tới, nhiều tại nơi đầu sóng ngọn gió trên, trưởng thành rất nhiều, có thể nói tất cả mọi người xem tới được phong mang của hắn. Trọng Huyền Thắng tới đồng hành, thường bất hiện sơn bất lộ thủy, vốn dĩ trí tuệ của hắn, thời gian dài như vậy khổ tâm kinh doanh xuống, lực lượng lại bành trướng đến bực nào trình độ, sợ hãi khó gọi người biết rõ. Khương Vọng nghe vậy cười, xem ra ta như muốn báo thù trong bọn họ cái nào, hiện tại cắt cổ, nhưng thật ra đơn giản nhất tuyển chọn. Trọng Huyền Thắng cũng cười. Mộ Trung Xương Khô thế nào xứng ngươi dùng cái này tương báo? Lệ Hữu cứu cùng Nhạc Lãnh, một cái là tứ đại thanh bài thế gia hậu nhân, thần lâm tu sĩ, tam phẩm thanh bài. Một cái lại càng một đời bộ thần, nhưng ở Trọng Huyền Thắng trong miệng cũng bất quá là Mộ Trung Xương Khô mà thôi. Khương Vọng nói ra, ta nghĩ, Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu cứu trong hai người tất có một người cùng Bình Đẳng Quốc có dính dấp. Thậm chí, là được Bình Đẳng Quốc thành viên, bây giờ còn nói không tốt. Trọng Huyền Thắng lắc đầu nói, hai người kia đều là đỉnh thâm niên thanh bài, nếu muốn chính diện tại trên người bọn họ tìm được cái gì sơ hở, đầu mối cơ bản không có khả năng. Trịnh Thương Minh cùng ta truyền qua tin tức Bắc Nha Môn hiện tại cũng chỉ là tạm thời lấy câu hỏi danh nghĩa đưa bọn họ cấm túc mà thôi. Khương Vọng thở dài nói, ta hay là nghĩ không ra, mục đích của bọn họ rốt cuộc là cái gì? Hai người đều rất có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào cũng không phải là người nào trong bụng trùng, ai cũng không có khả năng hoàn toàn thấy rõ người nào tâm tư. Đây là ta luôn luôn nhắc nhở chuyện của mình, Trọng Huyền Thắng ý vị thâm trường nhìn hắn liếc mắt một cái. Xem ra ngươi còn không có kịp phản ứng, trọng điểm ở nơi đâu. Khương Vọng ngẩn người, chợt cũng nghĩ hiểu được, Trọng Huyền Thắng lúc trước trong câu nói kia trọng điểm đương nhiên tại Trịnh Thương Minh. Trịnh Thương Minh sở dĩ cấp Trọng Huyền Thắng truyền tin tức đương nhiên là xem tại hắn Khương Vọng trên mặt mũi. Nhưng đồng thời, hắn truyền lời, đại biểu ít nhất tại Trịnh Thế nơi đây, Khương Vọng cũng không có vấn đề gì. Ở một trình độ nào đó mà nói, này hầu như có thể lấy đại biểu thiên tử ý chí. Thiên tử lấy loại này không rõ ràng phương thức trấn an Khương Vọng tâm. Lúc này Tề thiên tử tự tay đúc thành Tề Quốc bá nghiệp uy vọng tột đỉnh ân phạt đều ra thánh tâm, đôi câu vài lời tức là khuôn vàng thước ngọc. Tại sao cần dùng như vậy không rõ ràng phương thức tới trấn an Khương Vọng đâu? Thiên tử cũng có mưu đồ. Theo Trọng Huyền Thắng chỉ bảo, Khương Vọng càng lúc càng rõ ràng thấy, tại đây không gì sánh được hỗn loạn, thiên ti vạn lũ nhìn không thấy tới rõ ràng đầu mối chính ván cờ bên trong, hắn chẳng qua là một chỗ cạnh góc. Hoàng Dĩ Hành đột nhiên bỏ mình, Tào Giai tạm bị cấm túc chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Hắn sinh từ kiếp tranh, tại đây cái đột nhiên triển khai ván cờ trên, khả năng bất quá là một hai viên quân cờ được và mất. Không muốn quá cảm động, Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên nói ra. Thiên tử quyền mưu, làm sao có thể suy đoán, lần này ngươi nếu như chết rồi, phía sau chi danh tất nhiên không lo, nhưng lại tới chỗ nào tới cảm thụ phần này thân thuộc với vua đâu. Bắc Nha Môn đô ý Trịnh Thế, có thể cho phép Trịnh Thương Minh bí mật vì Khương Vọng truyền tin tức, liền tỏ vẻ thiên tử vẫn chưa bị lời đồn đãi ảnh hưởng, vẫn như cũ tín nhiệm Khương Vọng. Điều này không nghi ngờ chút nào là thân thuộc với vua quá mức long, hoặc nên để người ta cảm động đến rơi nước mắt máu chảy đầu rơi. Nhưng là về mặt khác, tàn khốc địa phương là ở thiên tử vào ván này đánh cờ, nhưng căn bản chưa đối Khương Vọng an toàn có bất kỳ bảo đảm, toàn bộ bằng tự tranh mà thôi. Đối thiên tử chỗ muốn thắng lợi mà nói, thiên hạ đệ nhất nội phủ cũng là có thể không chú ý, dù sao thiên kiêu mỗi đời đều có, cho dù là Hoàng Hà đứng đầu giá trị đã tại nơi đó. Thiên tử ân vinh đã cấp đủ, mà bây giờ là mặt khác một cuộc thắng bại. Khó trách xưa nay trí giả khó chết già. Khương Vọng cười nói, cho dù là vị nào thiên tử cũng không muốn tâm tư của mình bị người dòm phá. Trọng Huyền thắng thật sâu nhìn này danh khắp thiên hạ Thanh Dương Tử liếc mắt một cái. Hắn luôn luôn cười nhạo Khương Vọng trí tuệ, nhưng Khương Vọng kỳ thực cũng rất thông minh. Ngô Xuẩn, chẳng qua là tương đối hắn mà nói. Hắn nhắc nhở Khương Vọng không nên bị Tề Thiên Tử Đế Vương quyền mưu chỗ thao túng, đội ơn, ngu ngốc vứt đầu chiếu vào nhiệt huyết. Mà Khương Vọng nhắc nhở hắn, có đôi khi thiên tử chân thực tâm tư như thế nào cũng không trọng yếu. Thiên tử cần ngươi đội ơn, vậy ngươi đội ơn là được. Không muốn ỷ vào chính mình trí kế hơn người, liền tự cho là có thể nhảy ra hết thảy, không nhìn thiên tử uy quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quả thật lúc này mới ý thức tới, vì cái gì Tề Thiên Tử đối Khương Vọng như thế ân sủng, có vượt xa quá người khác thân cận. Khương Vọng mặc dù không bằng hắn thông minh, nhưng thường thường có thể bắt được sự tình bản chất phi thường thanh tình. Ha ha ha, cho nên Yến cùng Quy Ẩn, Sông cùng Mềm Nhũn, Trần Trạch Thanh trầm mặc ít nói, Điền An Bình động nổi điên. Sống được đều ỉu xìu. Trọng Huyền thắng ha ha cười một tiếng, liền đem đề tài này bỏ qua, đi vòng. Tần Nghiễm Vương liên thủ với Ngỗ Quan Vương giết Tô Sa lúc đó, chỉ có các ngươi bốn người tại chỗ. Hiện tại này kiện sự tình bị vén đi ra, ngươi cảm thấy có phải hay không là Doãn Quan làm đến? Nói thật ta không biết, Khương Vọng nói ra, ta cùng với Doãn Quan mặc dù quen biết cũng được xem là có một ít giao tình. Nhưng hắn cũng không phải là một cái sẽ đem giao tình làm suy tính người. Vì đạt được mục tiêu của hắn, làm chuyện gì cũng có thể. Có lẽ có người có thể ngoại lệ, bất quá người kia không phải ta. Nói câu nói sau cùng thời điểm, hắn nghĩ đến là Tô Mộc Truyện. Doãn Quan tại Hữu Quốc xuống thành 27 trong thành chính là cái kia biểu muội. Như vô ý ngoài, hiện tại nên đã tại lên thành cuộc sống. Theo Doãn Quan thanh danh hơn, Hữu Quốc phương diện liền hơn muốn coi trọng nàng. Như thế nói đến, liền không phải Doãn Quan, ngay tại lúc này đem ngươi vén đi ra, đối với hắn mà nói không có có bất cứ ý nghĩa gì. Trọng Huyền thắng nghĩ sơ nghĩ, liền quả quyết nói, đó chính là Tô Sa rồi, như thế nào có thể, Khương Vọng lần này rất khó đồng ý, ta tận mắt thấy Tô Sa bị giết chết, lấy Doãn Quan biểu hiện ra thủ đoạn thực lực địa ngục vô môn không có khả năng tại không thông qua hắn tán thành dưới tình huống, đem chuyện này rũ ra tới. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Tô Sa có cái nhu cầu này, cũng có cái này đầu óc có thể bắt được cái này thời cơ. Nhưng là hắn đã chết. Khương Vọng mặc dù từ trước đến giờ tín nhiệm Trọng Huyền thắng trí tuệ, nhưng cũng cảm thấy này thật sự có một ít hoang đường. Hắn tận mắt thấy Tô Sa bị Doãn Quan giết chết, chuyện này tuyệt không có giả dối. Tài có thể lừa ngươi, mắt có thể lừa ngươi. Trọng Huyền thắng vừa nói, dùng dài rộng ngón tay, gõ chính mình huyệt thái dương. Nhưng là đầu óc sẽ không lừa ngươi. Khương Vọng mở chừng hai mắt có ý gì? Trọng Huyền thắng thấy thế, giải thích, vậy sao ta là nói, nếu như có. Khương Vọng, ngươi còn không bằng không giải thích, cách chương.